Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386, tam giới loạn. Chấn Thiên Vương bay ngược mà ra, thần hoàng nói hắn tiếp cận nhân hoàng, cũng không có quá coi trọng, nhưng mà, đối với những người khác mà nói, nhưng là cực kỳ chấn động, xa xa. Chấn Thiên Vương nhếch miệng nở nụ cười. Thời khắc này, hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn. Dung hợp thành công rồi. Nguyên bản sẽ thất bại. Có thể Dương Thần tặng cho hắn rất nhiều sức mạnh. Nguyên địa sức mạnh, trợ giúp hắn hoàn thành rồi dung hợp. Không, Chấn Thiên Vương ha ha cười nói. Đa tạ, ta thành công rồi. Thần Hoàng một mặt bình tĩnh. Vậy thì như thế nào? Đúng, vậy thì như thế nào? Người sức chiến đấu mới chỉ 100 triệu, thành công thì đã có sao? Hơn nữa, hiện tại Chấn Thiên Vương, hai thân sau khi dung hợp, trái lại xuất hiện hạn chế. Hắn bị vây ở nguyên địa rồi. Từ nay về sau, hắn cũng là trong hoàng giả một thành viên. Hôm nay nếu là bất tử, kế tiếp Chấn Thiên Vương cũng cần đi trấn áp tầng thứ 3. Bằng không nguyên địa một hủy, hắn cũng phải chết. Thắng rồi, vẫn thua rồi. Để hắn hai thân hợp nhất, là tác thành cho hắn vẫn là hại hắn. Lúc này, ai có thể nói rõ ràng? Chấn Thiên Vương khẽ cười một tiếng. Vậy thì như thế nào? Đương nhiên không giống nhau rồi. Ít nhất, chính mình thật trở nên mạnh mẽ rồi. Trong tay, một thanh trường đao xuất hiện. Đấu Thiên Đế thần binh, Chấn Thiên Vương cười hắc hắc nói, mấy chục ngàn năm, vẫn đúng là không thật tốt chiến đấu một hồi. Không, hôm nay đúng là có thể thả ra rồi. Cứ đến chính là, phốp, hư không nứt ra, Chấn Thiên Vương bảo chém liền chém ngay. Một đao chém xuống, thần hoàng hóa trưởng thành đao, cũng là một đao chém ra. Ầm ầm. Thất trọng thiên lại lần nữa rung động, song phương chỉ để lại tàn ảnh, hư không đại chiến bạo phát, tam giới, thiên địa run rẩy, bầu trời nứt ra, cửu trọng thiên ở cắt rời tam giới, từng vị cường giả, ngửa đầu nhìn ngay, giờ khắc này, bọn họ nhìn thấy cường giả ánh xạ tam giới, hai vị cường giả vô địch, đang không ngừng va chạm, không ngừng giao thủ. Trên hải vực, Phong Vân đạo nhân một mặt thán phục, Chấn, kỳ tài, thật kỳ tài, lúc này thành hoàng, một thành hoàng, chiến thiên địa thứ nhất hoàng thần hoàng, đây chính là Chấn, bên cạnh, địa hình có chút ước ao, có chút ngạc nhiên, đại nhân, Chấn Thiên Vương bây giờ cùng đại nhân so với, ai mạnh, bây giờ, mọi người đã ngầm thừa nhận. Phong Vân đạo nhân chính là địa hoàng, địa hình kỳ thực cũng coi như địa hoàng bộ hạ cũ. Đương nhiên, địa hoàng thành hoàng thời điểm, hắn còn không sinh ra. Địa hoàng thành danh thời điểm, hắn còn chỉ là địa hoàng cung một tên lính quèn. Sau, địa hoàng biến mất, Hồng Khôn kiến thần giáo. Hắn mới tiến vào thần giáo, xem như là thần giáo trung tầng. Phong Vân đạo nhân là địa hoàng lời nói, hắn cũng coi như địa hoàng một mạch, sở dĩ hiện tại đúng là không trước như vậy khó chịu. Đây là chính mình đỉnh cấp thủ trưởng, Phong Vân đạo nhân tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi hy vọng ai mạnh hơn? Địa hình ngượng ngùng, hắn hiện tại cũng chỉ là đế tôn cảnh, cách bọn họ cảnh giới này quá xa xôi, chính là thật có chút ngạc nhiên. Phong Vân đạo nhân cười cợt, lần nữa nói, Chấn hiện tại nếu là xếp hạng, hẳn là kém hơn Kỳ, hơi mạnh hơn Huyền, so với nhân hoàng yếu, mạnh hơn Bắc Hoàng, đây chính là hiện tại Chấn Thiên Vương. Lời còn chưa dứt, hải vực rung chuyển, tam giới rung động, bản nguyên một mạch võ giả đều cảm nhận được bản nguyên đại đạo chấn động. Khí huyết dâng trào. Phong Vân đạo nhân thấy thế, cười nói, còn không nắm chặt cơ hội tu luyện. Hiện tại bản nguyên hoàng giả giao chiến, đại đạo rung động, nguyên địa hiển lộ, phương hướng sáng tỏ, hiện tại là cơ hội của các ngươi. Trước không phải không đường sao? Hiện tại, đường liền ở phía trước, dọc theo nguyên địa đi. Đây chính là các ngươi phương hướng. Cơ hội tới rồi. Địa hình trong lòng hơi động, chớp mắt tiến vào bản nguyên thế giới, chui vào đại đạo. Quả nhiên, lúc này hắn cảm nhận được nguyên địa hơi thở, cảm nhận được đại đạo phương hướng. Đại đạo, thấy rõ rồi, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Địa hình đại hỉ, không chậm trễ nữa, cấp tốc bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Đại đạo thấy rõ rồi. Mà ngay vào lúc này, nhân gian bên kia, Vương Kim Dương âm thanh truyền khắp trái đất, quát lên, mau chóng tu luyện, đại đạo thấy rõ, phá cảnh, mở đường, cường thân, bại địch. Mà địa quật bên kia, Lê Chử âm thanh cũng là vang rền tứ phương, tu luyện, đây là tu luyện cơ hội tốt nhất, đại đạo thấy rõ, nguyên địa đã hiển lộ, hoàng giả ở trong nguyên địa giao chiến, cơ hội tới rồi, hắc ám. Vô phương hướng, đại đạo khó đi, đây là rất nhiều bản nguyên cường giả tồn tại vấn đề. Hôm nay, vấn đề này giải quyết, có thể dọc theo gợn sóng phương hướng đi, tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm, nguyên địa sẽ ở đó, điểm cuối sẽ ở đó. Từng vị võ giả, không lo được đại chiến, dồn dập bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, tiếng gầm gừ từng trận truyền đến. Không ngừng có người phá cảnh, rất nhiều lão bài cường giả, trước đều là đi rồi ngã ba, không biết điểm cuối ở đâu, lung tung mở ra đại đạo, cuối cùng không đường có thể đi. Hôm nay, nhưng là có đèn sáng chỉ đường. Tầng thứ 7, Chấn Thiên Vương cùng Thần Hoàng đại chiến, toàn bộ tầng thứ 7 đều rơi vào trong hỗn độn, Tây Hoàng cùng Thú Hoàng từ lâu rời đi. Miễn cho bị lan đến, đấu thiên đế bắt đầu trấn áp tầng thứ 7, ngồi xem hai vị cường giả giao thủ. Trong bóng tối, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, Từ Thương Miêu trong miệng đem một khối đá ngôi sao đoạt được. Không để ý Thương Miêu oan ức ánh mắt, một khẩu nuốt vào trong bụng, bắt đầu tu luyện, trốn, hiện tại có lẽ là chạy trốn cơ hội tốt, nhưng hắn nhưng là nhìn ra rồi. Chấn Thiên Vương không phải Thần Hoàng đối thủ, nhìn như đánh ra dáng. Trên thực tế Thần Hoàng rất dễ dàng, Chấn Thiên Vương trái lại là thật toàn lực ứng phó rồi. Chấn Thiên Vương cường sao? Quá mạnh rồi, ngược lại hiện tại Chấn Thiên Vương, so với Phương Bình mạnh hơn, nhưng hắn cũng không bằng Thần Hoàng. Phương Bình hiện tại dám chạy. Phương Bình hoài nghi Thần Hoàng rất nhanh có thể trấn áp Chấn Thiên Vương. Đánh giết chính mình, Chấn Thiên Vương còn có cái sư phụ làm chỗ dựa. Phương Bình cũng không có. Thần Hoàng nổi nóng hắn hỏng rồi hoàng giả kế hoạch, cũng sẽ không khách khí với Phương Bình. Phương Bình nhe răng cười cợt, ta không cần ngươi khách khí với ta. Chạy trốn, kia cũng phải nhìn thời cơ. Càng mạnh, chạy càng nhanh. Phương Bình bắt đầu tiêu hóa đá ngôi sao. Trước hắn giết rồi Nam Hoàng. Nam Hoàng trước đưa ra hai khối đá ngôi sao. Nổ một khối. Còn có một khối. Phương Bình bắt được tay. Mà Thương Miêu bên này. Cũng bắt được một khối. Hai khối đá ngôi sao. Mà thiêu đốt thiên thần đại đạo Phương Bình. Hiện tại chỉ còn dư lại 10% đại đạo tăng cường. 100 mét mà thôi. Phương Bình quyết định, từ bỏ đại đạo rồi, đóng kín bản nguyên thế giới của mình. Trước Phương Bình, xoắn suýt rất nhiều lần này hắn quyết định từ bỏ rồi. Lão Trương có lẽ còn muốn mượn đường cho hắn, Phương Bình nhưng là không muốn để cho Lão Trương mượn đường. Chính mình đóng kín bản nguyên sau, có lẽ còn có một lần lớn tăng lên, không chắc liền so với đại đạo kém. Hiện tại, Thần Hoàng đúng là giúp mình hạ quyết tâm, cũng tốt, chính mình cũng muốn nhìn một chút, đóng kín bản nguyên thế giới sau, đến cùng có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Chấn, giết, phá không quyền, chảm hoàng đao, ngoặc kép, thời khắc này Chấn Thiên Vương, thật mạnh mẽ, trong hư không tràn đầy bóng người của hắn, khí huyết động tam giới. Nhưng mà, thần hoàng nhưng là bất biến ứng vạn biến, đứng tại chỗ thần hoàng, vung quyền, ra trường, đá chân, chấn thiên vương sát chiêu mạnh hơn, cũng không làm gì được hắn, chỉ là như vật sao. Thần hoàng hờ hững, bản tọa cho rằng ngươi hai thân hợp nhất, có thể đánh vỡ giới hạn. Bây giờ nhìn lại, ngươi không thể, nếu nói là hoàng giả cũng phân đẳng cấp, đè các ngươi cách nói, phá trăm triệu chính là khác một đẳng cấp. Bây giờ nhìn lại, ngươi còn kém một ít, cửu hoàng nhất đế ở trong, phá trăm triệu cường giả, hiện tại chỉ có hắn, đấu thiên đế, đông hoàng ba người, mà đông hoàng, so với hắn cùng đấu còn muốn kém một chút. Miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn kia, dù cho như vậy, đông hoàng mạnh mẽ, cũng không phải nhân hoàng có thể ngang hàng. Chấn thiên vương cùng đông hoàng giao thủ, đều sẽ không là đối thủ, huống hồ giao thủ với hắn. Một tiếng vang thật lớn, chấn thiên vương lại lần nữa bay ngược, trên đầu xuất hiện một cái trưởng ấn, đỏ chót không gì sánh được, đang thiêu đốt khí huyết của hắn. Thần hoàng tiếp tục tiến lên trước một bước, phía sau lại lần nữa bình định xuống, hắn không còn dừng bước, từng bước một về phía trước bước vào. Chấn thiên vương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, quá mạnh rồi, thật, trước hắn không nghĩ tới thần hoàng sẽ mạnh đến mức này. Hắn coi chính mình hai thân hợp nhất, đặc biệt là thành hoàng sau hai thân hợp nhất, dù cho không bằng thần hoàng cũng có thể chống đỡ hắn. Nhưng hiện tại, sự thực chứng minh, dù cho hắn hai thân hợp nhất thành công, y nguyên không phải đối thủ của hắn. Chênh lệch tương đương lớn. Huyền, kỷ, thần, các ngươi nhìn thấy, hắn cường đại như thế. Các ngươi thật muốn cùng hắn một lòng. Tiếp tục như thế, cuối cùng các ngươi đều sẽ trở thành vật hy sinh. Không người để ý tới. Đến hoàng giả cảnh giới này, ai sẽ dễ dàng tỏ thái độ? Thần hoàng là mạnh, nhưng không phải là vô địch tồn tại. Dương thần, thiên đế, đấu thiên đế, thậm chí đông hoàng, đều là đối thủ của hắn. Hiện tại chấn thiên vương nghĩ lôi kéo bọn họ. Bọn họ sao lại lúc này cùng thần hoàng là địch? Thần hoàng cười nhạt một tiếng, một bước lại một bước, cười nói, ngươi có thể ngăn ta bao lâu? Oanh, đấm ra một quyền, chấn thiên vương tiếp chiêu, khí huyết lay động đất trời, nhưng là lại lần nữa rút lui. Tiếp tục, oanh, thần hoàng lại ra tay, chấn thiên vương lại lần nữa rút lui. Tầng thứ bảy, Phương Bình tránh né địa phương càng ngày càng nhỏ rồi. Giờ khắc này Phương Bình còn đang hấp thu tiêu hóa đá ngôi sao. Trước bốn viên đá ngôi sao, để thực lực của hắn tiến bộ rất nhiều. Hiện tại, lại là hai viên, bản nguyên tiếp tục mở rộng. Đá ngôi sao, Tây Hoàng bỏ ra mấy chục ngàn năm, mới tích lũy hơn 10 viên. Mà Nam Hoàng, hình như càng thiếu, có hay không bị đánh nổ bỏ đi một ít. Hiện tại Phương Bình cũng không biết, nhưng hắn xác thực chỉ nhìn thấy hai viên. Trong đó một viên còn nổ tung, thương miêu viên này nhưng không phải là Nam Hoàng. Ầm ầm ầm, bản nguyên đang mở rộng. Phương Bình hiện tại không thiếu bản nguyên thổ. Chấn Thiên Vương đưa hắn viên ngôi sao bản nguyên kia, có thể để hắn có đầy đủ bản nguyên thổ đi trải bản nguyên thế giới. Nếu là không có cái này, Phương Bình nghĩ chuyển đổi thành thực lực, e sợ còn cần một ít thời gian. Rất nhanh, hai viên đá ngôi sao bị hắn tiêu hóa rồi. Lúc này Phương Bình đã gỡ xuống đại đạo, từ bỏ đại đạo của thiên thần. Khí huyết 550 vạn tạp, 3050 vạn. Tinh thần 5000 hách, 255000 hách. Nguyên lực 2500 nguyên, 50 triệu tạp khí huyết. Ngọc cốt 99%. Phụ khí huyết chất biến. Bản nguyên thế giới, 8000 mét chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 18%, sức mạnh khống chế, 99% Phương Bình liếc mắt nhìn số liệu. Hấp thu sau, bản nguyên thế giới lại lần nữa mở rộng hơn 1.000 mét. Đạt đến 8.000 mét khoảng cách, Phương Bình cấp tốc chuyển đổi. Lần này, chuyển đổi sau, nguyên lực càng mạnh hơn rồi. Nguyên lực, 2.800 nguyên, 56 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 8.000 mét chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 18%, sức mạnh khống chế, 99% cực hạn khí huyết, 65.419.200 phần 66.080.000 tạp không còn đại đạo. Giờ khắc này Phương Bình, cực hạn bạo phát chỉ có 66 triệu tạp. Thực lực như vậy, liền yếu nhất hoàng giả cũng không bằng. So với trước, cũng thấp tiếp cận 8 triệu tạp khí huyết bạo phát. Ngọc cốt vẫn không thể đạt đến 100%. Sức mạnh khống chế cũng vậy. Phương Bình sắc mặt biến đổi một trận. Giờ khắc này, trong thế giới bản nguyên, Phương Bình nhìn phía trên lỗ thủng, hơi chần chờ một chút. Đóng kín sau còn có thể mở ra sao? Hắn không biết. Một khi không hề tăng lên, không có đại đạo có thể tiếp tục lắp đặt, vậy hắn chính là 66 triệu tạp khí huyết, so với lúc trước yếu đi không ít. Lão Trương liền ở bên người, hắn kỳ thực có thể mượn đường, nhưng là thiêu đốt lão Trương đại đạo, hắn còn có thể khôi phục sao? Không còn thực lực lão Trương, kế tiếp còn có cơ hội sinh tồn sao? Phương Bình hít sâu một hơi. Phong bản nguyên, đến mức này, không có gì hay do dự rồi. Chấn Thiên Vương dấu hiệu thất bại đã hiện ra. Thần Hoàng chỉ là đang dò xét hắn cực hạn mà thôi. Giờ khắc này, thận trọng từng bước bên dưới, Chấn Thiên Vương rất nhanh sẽ bại trận. Đến thời điểm, Phương Bình cũng không đường có thể trốn rồi. Phương Bình ở trong thế giới bản nguyên khẽ quát một tiếng. Phía trên lỗ thủng phụ cận, cấp tốc có tinh thể hòa tan, bắt đầu bao trùm lỗ thủng này. Phương Bình có chút thấp thỏm, Thương Miêu đúng là không lỗ thủng, nhưng cũng không gặp Thương Miêu mạnh bao nhiêu. Chính mình đây, hy vọng có thể càng mạnh mẽ. Ngày đó, Diệt Thiên Đế nói cho hắn, đóng kín bản nguyên, có lẽ có hiệu quả khác nhau, nhưng dù cho Diệt Thiên Đế, hắn cũng chưa từng đóng kín quá. Ầm ầm ầm, bản nguyên thế giới đang rung động. Phương Bình chân thân bên trong đầu viên kia não hạch đang không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hỗn nguyên. Ngay vào lúc này, nguyên địa bỗng nhiên rung động càng lợi hại rồi. Thần Hoàng liếc mắt nhìn nguyên địa, hơi nhíu mày, một trường đem Chấn Thiên Vương cánh tay xuyên thủng. Ngưng lông mày không nói. Một bên, Đấu Thiên Đế cũng là nhìn rung động thiên địa. Hơi khác thường, đây không phải tầng thứ bảy đang rung động, mà là toàn bộ nguyên địa đang rung động. Phát sinh cái gì? Vực sâu hắc ám, Thiên Đế lại lần nữa mở mắt. Ánh mắt cũng hơi khác thường. Có bản nguyên võ giả thoát ly nguyên địa. Lẩm bẩm một tiếng, Thiên Đế có chút kỳ quái. Ai? Phương Bình, vẫn là người khác, bản nguyên võ giả, dù cho không cắm rễ nguyên địa, đạo của hắn, kỳ thực cũng đã liên tiếp nguyên địa, nhưng hiện tại, có người hình như đang thoát ly nguyên địa, muốn triệt để không bị nguyên địa đã khống chế. Không những như vậy, đối phương còn giống như ở cướp một ít nguyên địa sức mạnh. Thứ hai nguyên địa, Thiên Đế bỗng nhiên nỉ non một tiếng. Chẳng lẽ có người muốn đúc thứ hai nguyên địa? Thiên Đế lẩm bẩm một trận, thở dài một tiếng, không nói nữa. Bây giờ nhìn dáng vẻ còn không phải quá rõ ràng, khả năng là Phương Bình, khả năng là người khác. Nhìn lại một chút đi. Thứ hai nguyên địa thật có thể thành công sao? Liền là có thể thành công, e sợ tai hại cũng không ít. Có lẽ đối mình còn có chút lấy làm gương tác dụng. Thiên Đế không còn đi quản, mà lúc này Thần Hoàng sắc mặt biến đổi một hồi, ra chiêu càng mạnh hơn. Trấn Thiên Vương lần lượt đánh giết mà đến, nhưng là lần lượt bại lui. Huyết nhục, nổ tung, mạnh như Trấn Thiên Vương. Ở thần hoàng trước mặt, y nguyên khó có thể chống đối. Trấn Thiên Vương mặt lộ cay đắng, giận dữ hét, ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Giết rồi Phương Bình, đối với ngươi có ích lợi gì? Hắn cũng không cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Ta cần chính là làm từng bước quân cờ, mà không phải biến số. Thần hoàng âm thanh lạnh lùng. Phương Bình, có chút đáng ghét rồi. Lần lượt hỏng rồi kế hoạch của hắn. Tuy nói không phải quá nghiêm trọng, nhưng vẫn nhảy nhót, cũng làm cho hắn hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, nhưng không phải là vì để cho Phương Bình đến phá hoại. Oanh, lại lần nữa tiến lên trước một khoảng cách, phía sau lại lần nữa bị bình định. Tầng thứ 7, hỗn loạn địa phương càng ngày càng ít rồi. Tiếp tục như thế, rất nhanh, hắn liền có thể tìm được trốn trong bóng tối Phương Bình rồi. Trấn Thiên Vương cả người đẫm máu, gầm hét lên, thật không ai đồng ý ngăn cản hắn sao? Tam giới liền tùy ý hắn hoành hành. Hồng, Kỷ, các ngươi liền muốn như thế nhìn sao? Bọn họ không dám hiện đang nhúng tay. Thần Hoàng đạm mạc nói, ta, Thiên Đế, Đấu, Dương, chúng ta bốn người còn không giao thủ. Bọn họ sao dám rút củi đáy rồi? Bọn họ đang đợi thời cơ. Đáng tiếc, không phải hiện tại. Hắn cái gì đều nhìn rõ ràng. Những người kia đang đợi. Cái nào hoàng giả không điểm tính kế? Then chốt là, bọn họ hiện tại dám nhúng tay sao? Ngươi Trấn Thiên Vương không phải Dương Thần. Ngươi vô pháp ngang hàng ta. Bọn họ sao lại lúc này đứng thành hàng, đi đắc tội thần hoàng? Trấn Thiên Vương tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, lại lần nữa gầm hét lên. Lão quỷ, ngươi cũng phải nhìn ta đi chết sao? Chiến hắn, đừng sợ, ngươi chết không được. Tiếng cười truyền đến, Dương Thần âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn không dám giết ngươi. Giết ngươi, ta tìm cơ hội giết hắn. Yên tâm, không có chuyện gì. Khốn kiếp, Trấn Thiên Vương tức giận mắng một tiếng. Ngươi cứu Phương Bình rời đi. Đồ nhi, vi sư cũng không thể sằng bậy a. Dương Thần cười nói, Phương Bình, quấy giày cũng không chỉ khung bố cục, đều thành tam giới công địch. Lão sư ta cũng không bảo vệ được a. Vô nghĩa, Trấn Thiên Vương đại chửi một câu. Dương Thần cười nói, không vô nghĩa. Sự thực, hắn nhưng không phải là ta bố cục, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bất quá, ta đại khái đoán được là ai làm. Đáng tiếc a, đáng tiếc người kia hiện tại cũng không bảo vệ được hắn rồi. Trấn Thiên Vương hơi thay đổi sắc mặt, thần hoàng lạnh nhạt nói, xem ra cùng ta đoán một dạng. Nếu như thế, liền để Phương Bình đến chung kết những này đi. Oanh, cánh tay như thương đấm ra một quyền, hư không bị đánh xuyên qua, thậm chí loáng thoáng lộ ra cái khác tầng trời. Trấn Thiên Vương bị một quyền oanh xương cốt nổ tung, máu thịt tung tóe, cắn răng một cái, lại lần nữa rít gào một tiếng, nâng đao đánh tới, chém giết, tiếp tục. Trong thế giới bản nguyên, Phương Bình không lo lắng biến hóa của ngoại giới rồi. Hắn giờ phút này đang chậm chậm trải nghiệm một vài thứ. Sức mạnh, thuần túy, bản nguyên, sức mạnh kia đều ở nắm trong bàn tay cảm giác. Thời khắc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì gọi là sức mạnh của chính mình. Một phương thế giới nho nhỏ này, lúc này, hết thảy sức mạnh đều là hắn. Hắn cảm nhận được những thành thị kia tồn tại, cảm nhận được những hình chiếu kia tồn tại, cảm nhận được tất cả. Cảm nhận được đối toàn bộ bản nguyên thế giới triệt để khống chế. Mưa đến, Phương Bình nỉ non một tiếng. Sau một khắc, trong thế giới bản nguyên, hạ xuống mưa rào tầm tã. Bốn cái mập em bé một mặt hiếm lạ, dồn dập bay lên không. Tắm rửa nước mưa, gió đến, gió nổi lên rồi. Gió to thổi qua, rất nhiều bóng mờ bị thổi bay. Đây chính là sáng thế. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Cho đến hôm nay, hắn mới cảm nhận được. Chính mình triệt để khống chế tiểu thế giới. Muốn cái gì, liền có cái gì. Đây chính là sáng thế giới. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Sức mạnh, 100% sức mạnh. Triệt để cho mình sử dụng. Cảnh giới như vậy, hắn tin tưởng có người đạt đến quá. Năm xưa thiên đế nhất định đạt đến quá. Chiến thiên đế đạt đến quá. Đến mức những người khác, dương thần mấy vị này cường giả đỉnh cấp khả năng đạt đến quá. Thương miêu cũng có thể đạt đến quá. Bất quá mèo này, hình như không cảm thấy có gì đặc biệt. Cũng không triển lộ ra quá nhiều. Sức mạnh bản nguyên. Trong đầu, một viên hoàn chỉnh não hạch bùng nổ ra hào quang óng ánh. Dần dần, ở trong đầu biến mất. Ẩn giấu, cũng không tiếp tục thấy rõ. Trong bản nguyên vũ trụ, một ngôi sao lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng rất nhanh trốn vào hư không. Vô pháp tìm. Lúc này Phương Bình cảm nhận được đóng kín bản nguyên chỗ tốt. Nguyên lực 2.800 nguyên, 56 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới 8.000 mét chiến pháp, bình loạn đao pháp cộng 20%, sức mạnh khống chế 100% cộng 20%, cực hạn khí huyết 78.400.000 tạp sức mạnh 100% khống chế. Nhưng là có thể phát huy ra 120% hiệu quả. Hoàn toàn khống chế sau, chiến pháp đều có 2% tăng lên. Mà Phương Bình chiến pháp, từ lần trước ở bí cảnh sau khi đi ra, sẽ không có bất luận cái gì tăng lên dấu vết. Hôm nay, nhưng là lại lần nữa tăng lên rồi. 78 triệu trở lên bạo phát. Đây chính là bình thường bạo phát. Đóng kín bản nguyên, nhìn như biến hóa không lớn. So với lúc trước có đại đạo thời điểm, tăng lên không phải quá nhiều. Có thể hai giả nhưng là nếu không giống. Thời khắc này Phương Bình, cực hạn bạo phát chính là sức mạnh của chính mình. Sức mạnh khống chế độ, đây là chính hắn. Chiến pháp, cũng là chính hắn. Nói cách khác, hắn bây giờ, dù cho chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, sức mạnh của hắn khống chế độ cùng chiến pháp đều sẽ không lại lần nữa bị suy yếu. Chính là mạnh như vậy. Phương Bình vững tin, lúc này chính mình không thể so với trước Nam Hoàng kém tí ti. Dù cho Nam Hoàng vận dụng quy nguyên thuật, chính mình cho đến thời điểm này mới xem như là chân chính đi tới cùng hoàng giả sóng vai mức độ. Hơn nữa, chính mình còn không cần tụ nguyên địa áp chế. Thần hoàng những người này, bao nhiêu muốn hoa một ít sức mạnh, đi trấn áp nguyên địa, bao quát trấn thiên vương. Kỳ thực hiện tại cũng phải tiêu hao một ít sức mạnh. Đi trấn áp tầng thứ ba, mà Phương Bình, không cần. Hắn rất tự do đến, có thể tùy ý đi triển khai tất cả, đi phá hoại nguyên địa. Đi đánh vỡ nguyên địa, ngọc cốt, còn không biến hóa, Phương Bình trong lòng nói mê. Hắn rõ ràng, ngọc cốt nghĩ đạt đến 100%, khả năng cần chân huyết, làm chính mình đổi thành chân huyết. Ngọc cốt nên biết xuất hiện biến hóa, khi đó chính mình, ngọc cốt 100%, cũng có thể xuất hiện tương tự với sức mạnh như vậy ngoài ngạch tăng cường. Hiện tại ta hẳn là không thể so chấn thiên vương nhược. Chấn thiên vương khí huyết hẳn là so với hắn mạnh hơn một chút. Nhưng hắn cần chấn áp tầng thứ ba. Tiêu hao cũng không có thiếu. Phương Bình thêm vào bình loạn đao. Bạo phát 80 triệu tạp trở lên sức chiến đấu. Hẳn là không thành vấn đề. Mà chấn thiên vương hiện tại có thể bạo phát. Đại khái cũng là tài nghệ này. Có thể ngang hàng thần hoàng sao? Hẳn là không thể, mà Phương Bình, kỳ thực cũng không cần ngang hàng. Hắn chỉ cần để thần hoàng mệt mỏi ứng phó liền được. Phương Bình nhếch miệng cười cợt, thần hoàng nhưng là phải bị chế với nguyên địa, mà chính mình lại không cần bị hạn chế. Đánh vỡ nguyên địa, đánh nứt nguyên địa, đều không có quan hệ gì với chính mình. Nghĩ thông suốt những này, Phương Bình không trước như vậy tuyệt vọng rồi. Thần Hoàng muốn giết chính mình, kia cũng phải nhìn chính mình có đáp ứng hay không. Oanh, Trấn Thiên Vương lại lần nữa đẫm máu, mà ngay vào lúc này, mới vừa muốn tiếp tục ra tay Thần Hoàng, bỗng nhiên dừng tay, nhìn về phía xa xa hư không. Trong bóng tối, Phương Bình vai gánh mèo, chậm rãi hiện thân, bày ra thân hình, trên mặt mang theo nụ cười Phương Bình, trêu ghẹo nói, cha nuôi, người thật yếu, nhìn một chút, bị người đánh thành ra sao rồi. Trấn Thiên Vương hơi thay đổi sắc mặt, ngươi, không trốn được. Phương Bình than thở, Thần Hoàng từng bước một bước ta hiện thân, ta chạy đàng nào, hắn nếu nhất định phải bước ta, vậy thì cùng hắn quyết một trận tử chiến được rồi. Dứt lời, Thư Hương xuất hiện, Thần Hoàng không thèm nhìn Thư Hương, mà là nhìn về phía Phương Bình, chắp hai tay sau lưng, khẽ cười nói, Phương Bình, ngươi lá gan rất lớn, tâm thương thương. Phương Bình cười ha hả nói, ta chết rồi cũng không thiệt thòi, tiêu diệt một vị hoàng. Có lẽ, ngày hôm nay còn có hoàng vẫn, ta cảm thấy ta không thiệt thòi, giết liền giết cái thoải mái. Rốt cuộc, ta mới 21 tuổi, giết lão yêu quái, thật thoải mái. Ha ha ha, Phương Bình điên cuồng cười to, ta rất thoải mái, ta dùng thời gian 3 năm tập võ. Đồ một tôn hoàng, có lẽ các ngươi cảm thấy ta tuổi trẻ, chết không đáng, nhưng ta cảm thấy đáng giá. Giết rồi các ngươi đám này lão yêu quái, ta cảm thấy rất thoải mái. Để cho các ngươi mấy chục ngàn năm tính kế thành không? Ta quá thoải mái rồi. Ha ha ha, ai bảo ta không thời gian đi tính kế? Các ngươi tính kế phá diệt thời điểm, có phải là phẫn nộ tột đỉnh, có phải là đâm tâm đau, này đã đủ rồi. Thời khắc này, toàn bộ nguyên địa chỉ có Phương Bình tiếng cười, cười ma tính, mấy chục ngàn năm đến, lần thứ nhất có người ngông cuồng như thế, như vậy không kiêng kỵ mà chào phúng chư vị hoàng già. 21 tuổi, Thần Hoàng có chút hoảng hốt, rất nhanh, khôi phục yên tĩnh. Nhìn về phía Trấn Thiên Vương, nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía Thư Hương cùng Thương Miêu, hắn cũng nở nụ cười. Nếu như thế, vậy ta tác thành ngươi. Vù, hư không rung động, trước bất động Thần Hoàng, trong chớp mắt biến mất, Phương Bình nhưng là phá không mà đi. Cười ha ha nói, cha nuôi, cuốn lấy hắn một hồi, lão tử hôm nay đánh vỡ nguyên địa, để bọn họ đi chết. Đúng vào lúc này, Phương Bình chớp mắt biến mất, trong chớp mắt xuất hiện tại một người trước mặt, chặn đường người. Thú Hoàng không chuẩn bị chặn đường, nhưng Phương Bình nhưng là cố ý tìm hắn bên này phá vòng vây. Đao ra, tam giới đều hiện ra một đạo ánh đao. Diệt thế, hét lên từng tiếng, tam giới rung động, ta có một đao, bình loạn không thành. Vậy thì diệt thế, vù, sức mạnh hủy diệt bạo phát, Thú Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong chớp mắt hóa thành cự long, hoàn toàn không có giao chiến tâm tư, chạy lại nói, nơi này cường giả nhiều như vậy, hắn dựa vào cái gì muốn cùng Phương Bình tử chiến, cái tên này một đao này, để hắn cảm nhận được nguy cơ, xì xì, đao rơi, đuôi rồng gãy vỡ. Đao lại ra, một tiếng vang ầm ầm, một vết nứt hiện ra, tầng thứ 7 vừa mới bị bình phục vết nứt, chớp mắt lần thứ 2 bạo phát, bên kia, Tây Hoàng chạy tặc nhanh, trong chớp mắt biến mất, Đấu Thiên Đế hơi nhướng mày, năng lượng bạo phát, tam giới chấn động, một tiếng vang ầm ầm, vết nứt khép lại, Phương Bình không quản, lại lần nữa đao phá bầu trời. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bầu trời phá, Phương Bình chớp mắt giết vào tầng thứ 8, cười ha ha, hôm nay loạn tam giới. Oanh, ánh đao ngang dọc, tầng thứ 8 chớp mắt nứt toác, Thú Hoàng rít gào, tiếng gào rung trời. Phương Bình muốn loạn nguyên địa. Ầm ầm ầm, từng đạo vết nứt ở nguyên địa xuất hiện, ở nguyên địa ngang dọc. Phương Bình tiếng cười lại ra. Tam giới quần hùng, hôm nay ta loạn nguyên địa, phá chín, vào thời khắc này, bằng không, nhưng là không có cơ hội rồi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tam giới quần hùng chấn động. Sau một khắc, nhân gian, chú thần sứ bỗng nhiên bay lên không, cười ha ha, hôm nay, khi ta chứng đạo, khi ta thành hoàng, ầm ầm, một tiếng nổ đùng, một cánh cửa hiện ra ở tam giới, một tiếng vang ầm ầm, cửa nổ tung, hư môn phá, ba cửa đều phá, chú thần sứ điên cuồng cười to, bóng mờ ánh xạ tam giới, một đạo bao trùm thiên địa bóng mờ, hướng đỉnh bầu trời đi đến. Phương Bình, nhìn ta thành hoàng, giúp ngươi một tay. Sau một khắc, lại là một cánh cửa phá nát. Địa quật, Hồng Khôn sắc mặt hờ hững, lạnh nhạt nói, thành hoàng mà thôi, vậy liền đồng thời được rồi. Oanh, hư môn phá nát, hai người phía trước, xuất hiện một đạo vách núi. Đoạn đạo, không thể trước. Chú thần sứ đầy mặt hờ hững, bỗng nhiên nhục thân nứt toác, thần khí xương cốt nổ tung, thần khí là cốt, huyết nhục thành đất, đúc đại đạo, chỉ là đoạn đạo, há có thể ngăn ta. Chú thần sứ cười ha ha, đạp đại đạo, cất bước về phía trước. Địa quật, Hồng Khôn cũng là một tiếng cười khẽ. Đúng vào lúc này, để người chấn động một màn phát sinh. Một hành tinh khổng lồ từ trong nguyên địa đột phá, đánh vỡ cửa, một tiếng vang ầm ầm nổ tung thành vô số mảnh. Sau một khắc, nồng nặc năng lượng, cực kỳ kinh người, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, tràn vào Hồng Khôn trong cơ thể. Hồng Khôn đạp bước tiến lên, phía trước, một cái năng lượng đại đạo hiện ra, đa tạ hòa giả, là ta trải đường. Hạt giống năng lượng, Hồng Khôn đã sớm biết, thậm chí trong bóng tối khống chế hành tinh này, giờ khắc này, mượn hành tinh này phá nát lực lượng, trực tiếp đúc đại đạo, thành toàn mình, hắn không để ý ai thiết kế, bởi vì, đều là ở tác thành cho hắn. Tam giới, rối loạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,